Chương 42, bảo vệ nhiệm vụ. Chương 42, bảo vệ nhiệm vụ. Dù sao mà cả rổ QNZ là một cái thánh thập đại ma đạo, Lữ Trác phép thuật quang ám chi tỏa, chỉ có thể khóa lại hắn ma lực trong nháy mắt mà thôi. Bỏ vào giữa không chung thời điểm, kỳ thực mạ cả rổ liền khôi phục lại sau đó đấu vật loại hình, đều là hàng này đang giả bộ. Thấy lừa gạt không tới Lữ Trác, mạ cả rổ lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ, đứng dậy, nói, ngươi muốn làm sao làm, công hội quy củ, cũng không thể làm một người đánh vỡ đi. Lẽ nào ta còn không tư cách nhượng ngươi ngoại lệ, ngươi thật sự muốn bị lại ném 100 lần sao? Nghe xong mạ cả rổ, Lữ Trác bài bài thu đoan ở, phát sinh răng rắc cầm thanh. Đồng thời một mặt tà ác nhìn mạ cạ rổ, nhượng hắn không nhịn được run lên một cái. Đáng chết này tiểu quỷ, thực lực làm sao như thế mạnh, lao già ta có vẻ như không phải là đối thủ, nhưng la quy củ này quên đi, do ngươi đi đi, chúng ta phỉ tải, không phải là cư sĩ loại kia cặn bã, toàn bộ tuần hoàn cứng nhắc quy củ. Nhìn thấy mạ cạ rổ lộ ra một cái bất đắc dĩ cười, Lữ Trác mới thỏa mãn gật gù, nhanh chân liền đi lên lầu 2. Ở sau người hắn, Nặt chớp chớp con mắt, nhìn một chút bóng lưng của hắn, sau đó cùng Hạ Tỷ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười lớn một tiếng, trực tiếp nên ngang đi về phía thang lầu. Đồng thời còn quay về mạ cả rồ nói, lao gia tử, nếu có thể ngoại lệ, vậy cũng tới lầu 2 đi tới ha. Xông tới mặt chính là một con to lớn nằm đấm, lạch cạch một tí đem hắn đập xuống đất. Mạ cả rồ một mặt lạnh nhạt nói, ân chỉ cần có thể đánh bại ta, là có thể ngoại lệ. Gớt cùng nhân nhìn tình cảnh này, nhất thời lộ ra một nụ cười khổ, mà Nuts bị đặt ở nắm đâm phía dưới. QNZ là nhất kiểm thái sắc. Mạ cạ rồ to lớn hóa, không chỉ có riêng là tăng cường sức mạnh. QNZ mang có mấy phần cờ âm mà tính chất. Nếu như bị hắn bắt giữ, trong cơ thể ma lực vận chuyển tốc độ sẽ cực kỳ chậm chậm. Thậm chí trực tiếp bị phong ấn. Nếu không thì, nếu như nắm lấy một cái biết ma pháp, chẳng hạn như gạ dịu lệ như vậy, lập tức biến thành sắt thép cứ tử không phải chịu thiệt. Vì lẽ đó người khổng lồ phép thuật kỳ thực QNZ là rất mạnh một loại phép thuật. Đương nhiên, những thứ này đều là đề ngoại nói, lúc này Lữ Trác đã xa xôi đi tới lầu 2, đồng thời còn che lấp chính mình hết thể khí tức. Ở trên lầu 2, hệ dạ chính cao mày. Một tấm nhìn những cái kia S cấp nhiệm vụ. Lầu 2 tổng cộng có 3 khối bố cáo lan, một khối là S cấp nhiệm vụ, một khối là SS cấp nhiệm vụ, còn có một khối là 10 năm nhiệm vụ cùng 100 năm nhiệm vụ. Đương nhiên, S cấp nhiều nhất, SS cấp kém hơn, 10 năm 100 năm nhiệm vụ ít nhất, chỉ có linh tinh vài tờ. Lữ Trác chỉ là nhìn lướt qua, liền không thèm mở để ý. Tuy rằng tiền thưởng đều cao đáng sợ, nhưng này đều là nhiệm vụ gì, như là tìm kiếm hắc long ạt nổ lộ gì ạ, thu được long huyết. Chẳng hạn như tiêu diệt địa vị cao ác ma, phong ấn một cái nào đó cùng địa ngục có liên tiếp đường hầm không gian. Quả thực đều là không thể hoàn thành nhiệm vụ đối với hiện tại Lữ Trác tới nói, đều có rất lớn độ khó. Dịu đắt tiếp loại này. QNZ thực sự là có chút không thế nào sáng suốt. Nghĩ như vậy, Lữ Trác chân mày cau lại. Liên nhìn thấy S cấp nhiệm vụ lý, có một tấm nhiệm vụ trên. Ủy thác người tên chữ phi thường quen thuộc. Du hẹ ở phi lì ạ. Ân. Danh tự này đã gặp ở nơi nào tới, hệ ợt phì lì ạ đúng rồi, này không phải lũ sỉ tính sao, hóa ra là lũ sỉ cha nàng tuyên bố nhiệm vụ nha. Nghĩ tới đây, Lữ Trác lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú vẻ mặt, chạm sau lưng nghệ ra, cẩn thận nhìn một chút tấm kia ủy thác bố cáo. Bố cáo, bản thân đem ở Nga Y15 than ở Z8 cử hành tiệc rượu, chiêu đãi phỉ ổ vương thất quý tộc. Nhân bản thân ở phương diện buôn bán đối thủ cạnh tranh rất nhiều, căn cứ tin cậy tin tức. Có người thuê một nhóm hắc ám công hội ma đạo sĩ, muốn tập kích lần yến hội này. Vì lẽ đó, do bố cáo, trưng cầu mạnh mẽ ma đạo sĩ phía trước bảo vệ hệ ợt phì lì ạ gia tộc tiệc rượu an toàn. Vì thế, đem dâng ngàn vạn kim thù lao. Xem tới đây, Lữ Trác sờ sờ cằm, lộ ra một cái mỉm cười. Có vẻ như là rất thú vị một cái nhiệm vụ, năng lực gặp gỡ lũ sỉ cái này vai nữ chính, sẽ không giống những nhiệm vụ khác nhàm chán như vậy. Cho tới tiền thưởng cái gì, thứ không đáng kể. Nghĩ như vậy, Lữ Trác nhìn chính một mặt do dự, không biết tuyển cái nào một tấm về ra, đột nhiên từ sau lưng nàng đưa tay ra, bắt tấm kia du bảo vệ ủy thác bố cáo, cười nói, đường chọn, liền tấm này đi. Sau lưng đột nhiên rỗi ra một cái tay, chính mình không chút nào phát hiện, hệ ra đương nhiên là trong lòng cực kỳ giật mình. Phản ứng của nàng QNZ đặc biệt nhanh, hầu như trong nháy mắt, trên tay liền thêm ra một cái răng cưa kiếm, bất quá nghe được cái kia thanh âm quen thuộc sau, liền lại thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tại sao có thể lén lút chạy lên lầu hai? Hệ Dạ xoay người, trừng mắt Lữ Trác, răng cưa kiếm không có thu hồi ý tứ, mà là trực tiếp liền gác ở Lữ Trác trên cổ. Nhượng Lữ Trác chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, nhượng hắn lông tơ một nổ. Đến, dọa ngươi nhảy một cái, lại bị dọa trở lại. Lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, Lữ Trác cầm tấm kia bố cáo, mở ra tay, nói, hội trưởng đã rất phê ta có thể trên lầu 2. Là như vậy phải không? Hệ Dạ lộ ra một cái có nghi vấn vẻ mặt, sau đó liền thoáng nhìn dưới lầu mạ cả rổ bình yên ngồi, không có tới xử lý ý tứ, liền tin tưởng đi. Tuy rằng Lữ Trác cùng Na Nở Dê chưa từng có từng đánh nhau, hơn nữa Lữ Trác Cu Nở Dê chỉ là ở trước mặt nàng tùy ý ra tay rồi mấy lần, nhưng nàng cũng biết, Lữ Trác thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn nàng. Đối với này, Na Nở Dê không có cái gì ủ rũ tâm tư, trái lại thật cao hứng. Thậm chí, Na Nở Dê thường thường đều trong bóng tối, đem Lữ Trác cho rằng sau lưng dựa vào. Cứ việc ở bề ngoài, chưa từng có lộ ra quá cái gì nhu nhược. Vẫn là một bộ tỉ tỉ răng dấp, nhưng kỳ thực nội tâm của nàng, đã không biết đem Lữ Trác đặt tại ra sao vị trí. Ca ca đệ đệ hay hoặc là đối tượng thầm mến lúc này, Lữ Trác cười đẩy ra gác ở trên cổ răng cưa kiếm, nói, hảo, đây là ngươi lần thứ nhất S cấp nhiệm vụ, bảo hiểm để, liền để ta cùng đi với ngươi đi. Nhưng là ta nhiệm vụ lần thứ nhất muốn chính mình hoàn thành ế ra một nói từ chối, thu hồi răng cưa kiếm, hào khí bức người. Nhưng mà Lữ Trác lại đột nhiên tiến lên một bước, hai người trong nháy mắt liền đến gần như dính vào cùng nhau trình độ. Cảm nhận được này gần trong gang tấc nhiệt độ, Hệ Dạ trong nháy mắt trở nên hơi dại ra, trong lúc nhất thời đã quên lui về phía sau mở. Liền nghe đến Lữ Trác mang theo bá đạo, mà lại nhạt nhòa âm thanh, bay vào trong thai của nàng. S cấp nhiệm vụ rất nguy hiểm, tuy rằng ta tin tưởng năng lực của ngươi, nhưng dù cho ngươi được một điểm thương. Ta QNZ không cho phép nghe được câu này, Hệ Dạ mặt bá một tí đỏ lên. Anh Tư Hiên ngang yêu tinh nữ vương, ở cảm tình phương diện này, thậm chí so với Mỹ Dạ hẹn đi còn muốn thuần khiết nhiều lắm. Đối mặt tình huống như thế, NaNZ QNZ trong nháy mắt rối loạn trận tuyến, không biết nên làm gì, hoảng loạn lui về phía sau vài bước, bao vây ở áo giáp dưới lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần sau. Miễn cưỡng khôi phục lại yên lặng NaNZ, nhìn Lữ Trác nói rằng, nhưng la đừng nhưng la rồi đi thôi. Lữ Trác trực tiếp nở nụ cười, đánh gây lời của nàng, một tay cầm bố cáo, một tay liền ôm lấy bờ vai của nàng, hướng về dưới lầu đi đến. Bất quá nói, cách một tầng khôi giáp cũng thật là có chút không thuận lợi. Đây là Lữ Trác lúc này, trong lòng xấu xa ý nghĩ, đã hết thuốc chữa.